Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài kinh nước chảy, cái phẩm 2, cái phẩm 3 là cái phẩm kiếm ha. Thì ở chánh kinh á, chúng ta thấy rằng là chỗ nào nước chảy ngược, chỗ nào nước xáy dừng, chỗ nào danh và sắc được đoạn diệt không dư, chỗ nào nước và đất, lửa gió không vững trú. Do vậy nước chảy ngược, chỗ ấy nước xoáy dừng, chỗ ấy danh và sắc được đoạn diệt không dư. Tôi đọc cái này tôi muốn té ngửa nữa. Ở đây chúng ta thấy chỗ nào nước chảy ngược, chỗ nào nước xoáy dừng, chỗ nào danh và sắc được đoạn diệt không dư. Ở đây chúng ta cũng là cái phẩm này, là cái phẩm của thiên tử đó. Thì cái vị này xuống đảnh lễ Phật, ở đây không có nói gì tới một cái vị nào hết, nhưng mà chúng ta phải hiểu là cái chỗ này cái vị thiên tử xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và hỏi cái câu hỏi như vậy đó. Thì ở đây á, chúng ta thấy hôm qua, cái bài kinh hôm qua là cái vụ mà trừ bỏ danh sắc đó, từ bỏ ngũ tứ danh quẩn đó, là thọ tưởng hình thức đó. Thì ở đây cũng nói về tới nhưng mà ở đây lại nói tới danh và sắc luôn, chứ không có nói danh nha. Lại nói tới ngũ quẩn luôn, chứ không có nói tới tứ danh quẩn như hôm trước. Thì ở đây tu tập ở đây không phải chỉ là lìa bỏ cái tâm theo lời Đức Phật á, ngày nói như vậy, mà là phải lìa bỏ được cái phiền não chứ không phải là tu để chúng ta được cái này được cái kia, không phải, mà mục đích tu là để lìa bỏ các phiền não. Thì khi mà cái phiền não nó không còn thì tự nhiên danh sắc, thân và tâm sẽ biến mất. Tại vì không còn phiền não thì không còn nhân tái sanh, thì không có nhân tái sanh thì làm gì có cái việc mà có cái thân tâm rồi có cái danh sắc. Thì đối với một cái người tu tập mà với cái lòng mong muốn lìa bỏ các phiền não thì chúng ta thấy chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn là cái việc mà chúng ta tu để chúng ta đạt được, chúng ta chứng được, nó rất là nặng nha. Nó nặng là một việc, còn thứ hai nữa là chúng ta dễ bị nhầm lẫn, giống như hôm trước đó chúng tôi nói đó, chúng ta chưa chứng đắc được mà chúng ta tưởng là chúng ta chứng đắc là do những cái tưởng tượng của chúng ta, do những cái phiền não, những cái tùy phiền não nó khiến chúng ta cứ làm tưởng là mình chứng đắc, và thế đó rồi là chúng ta bị mắc kẹt ở trong đó. Chúng ta tưởng chúng ta tu tới nơi tới chốn rồi, thế là chúng ta không tu tập nữa. Và chúng ta thấy, chúng ta tưởng là chúng ta ngon hơn người ta, có trí tuệ hơn, có tinh tấn hơn, có cái sự thiền định hơn, có cái sự giữ giới hơn, thế là chúng ta đi coi thường người khác. Cái này nó rất là hại, chứ nó không có một cái lợi nào hết nha. Nó vô cùng bất lợi cho mình, chứ không có cái sự lợi ở trong đó. Thì có những cái người khi mà gặp Đức Thế Tôn á, ngài nói rất là nhiều, ngài giảng rất là sâu về giáo lý, nhưng có những cái người khi mà cái căn cơ chủng tánh của người đó họ tròn đủ phước duyên, ngài chỉ cần nói những cái câu đơn giản, không cần phải chi ly chi tiết tỉ mỉ, thì người đó sẽ chứng ngộ. Và ở đây có nói đến rằng tùy vào cái căn cơ cũng như cái đối tượng để mà ngài tiếp độ thì ngài giảng giải cho họ như thế nào. Tại vì tùy theo mỗi người cái tập khí sinh tử nhiều đời nhiều kiếp của họ như thế nào, mà giảng giải chỉ dẫn họ một cách chi tiết hay là chỉ cần nói đơn sơ. Thì khi mà một người lìa bỏ được các phiền não thì tự nhiên danh sách sẽ không còn và sẽ dừng lại hoàn toàn, vì không có cái nhân tái sanh nữa thì làm gì có cái sự danh sách, làm gì có cái thân tâm. Thì do đâu mà chúng ta bị các phiền não nó vây quanh, nó dẫn chúng ta đi đường lạc lối. Thì ở đây chúng ta lại quay về cái bài cũ, đó là do vô minh ở trong tứ đế nên chúng ta dẫn đến ba hành, mà vô minh ở trong bốn đế, đó là cái thứ nhất là không biết mọi hiện hữu ở đời là khổ, không biết sáu ái là cái nguồn sanh khổ, và không biết cứu cánh nó nằm ngoài cái khổ đế và cái tập đế, và cái cuối cùng là không biết con đường bát chánh đạo đưa đến cái diệt đế. Đó là vô minh trong bốn đế. Ba hành ở đây là nói đến phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Phúc hành ở đây là chúng ta tạo, có những cái người trốn khổ tìm vui ở cái cuộc đời này, khi thấy cuộc đời họ khổ quá do những cái cuộc sống có những cái bon chen, rồi sự nghèo đói, rồi sự này sự kia, có những cái phức tạp ở trong cái cuộc sống, thì họ tạo những cái công đức, cái thiện nghiệp của mình để sanh về các cái cõi chư thiên như là tứ thiên vương, rồi đạo lợi, rồi dạ ma đâu sức gì đó, bằng tám cái tâm đại thiện như là thập thiện nghiệp, như là bố thí, rồi trì giới, rồi tu tiến, rồi buông bỏ, rồi cải chánh tri kiến, nghe pháp, thuyết pháp, hồi hướng công đức gì đó, tứ lung tung. Rồi cái thứ đó là phúc hành. Phi phúc hành là những cái người trốn khổ tìm vui, vì họ thấy cuộc đời họ khổ quá nên họ trốn cái khổ bằng cách là họ tạo, họ làm những cái hành động xấu, ác bằng 12 tâm bất thiện, là chúng ta bao gồm luôn cả 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, như các cái nghề như là sát sanh, trộm cướp, lừa đảo, buôn bán các cái chất độc hại rồi đó, gây tổn thương cho người này người khác. Thì cái phi phúc hành đó, nó đưa chúng ta đi xuống, đi sâu và đi vô. Cái thứ ba bất động hành là chúng ta nhàm chán cái thân ngũ uẩn, cái danh sách này, mà chúng ta lại ham muốn, ham thích trong tất cả các tầng thiền, sắc giới, đối với những cái người mà chán cái thân ngũ uẩn, chán cái thân cái sắc uẩn này, thì họ tu tập cái đề mục thiền vô sắc để họ sanh về trên đó. Thì cho dù chúng ta tái sanh về ở cái cõi trời nào đi nữa, cái tuổi thọ cao bao nhiêu đi nữa, thì sau khi hết tuổi thọ nơi đó, hết phước ở nơi đó, thì chúng ta cũng trở lại ở cái cõi dục này mà thôi. Nếu mà chúng ta có cái phước duyên, khi chúng ta sanh ở cái cõi dục, chúng ta gặp minh sư thiện hữu, thì chúng ta cùng tu tập, thì chúng ta lại để được đi lên. Còn không thì chúng ta gặp những cái người bạn xấu, những cái người thầy xấu, thì cơ hội của chúng ta đó, nó đi xuống, rồi nó đi sâu, rồi nó đi vô, chứ nó không có đi ra. Và cái cơ hội như vậy mà được ngôi lên làm người thì nó rất là hiếm, nó rất là khó. Vì chúng ta biết rằng trong vòng sanh tử luân hồi đó, cái cơ hội để cho mình á, làm lành á, làm thiện thì nó rất là khó, rất rất khó. Còn cái cơ hội để cho chúng ta làm những cái việc xấu, những cái việc bất thiện thì nó rất là dễ. Mà chúng ta biết rằng cái người xấu á, thì đầy ra đó, chúng ta ra đường chúng ta quơ một cái là nó nhóc nha, nó đầy. À, mà người xấu ở đây á, theo Đức Phật ngài định nghĩa á, là cái người chìm sâu ở trong phiền não, à, bởi các phiền não, chứ không phải theo cái kiểu người xấu của chúng ta, phàm phu chúng ta định nghĩa là mấy cái thằng đó nó ki bo trùm sò, nó chơi gác cơ bản rồi nó đâm sau lưng chiến sĩ gì đó, mấy cái đó là không phải nha. À, cái người xấu mà theo Đức Phật định nghĩa là cái người chìm sâu trong phiền não, bởi phiền não, à, chứ không phải cái kiểu mà cái người xấu như chúng ta định nghĩa. Rồi, ở đây thêm một điều nữa, à, chúng ta biết rằng tham sân si đó nó luôn luôn hiện diện, nó chế ngự, nó điều phục mình, nó bao quanh mình, à, là do cái tập khí sanh tử nhiều đời nhiều kiếp, à, và cái tà kiến của chúng ta đó, thì nó luôn luôn trực diện, à, nó nằm sẵn ở trong cái tâm trí của chúng ta. Mình nói là vô ngã vô thường, mình nói cho vui vậy thôi, chứ chúng ta luôn sống, à, trong một cái trạng thái, một cái tâm tưởng, một cái tâm tư, một cái ý niệm là tôi và của tôi, à, lâu lâu thì có một chút chánh niệm, xen một chút trí tuệ vào đó, à, mà cái trí tuệ đó xen vào một chút đó nó lại không đủ, à, và những cái biết của chúng ta đó, của mình đó, mình cho rằng là mình hay hơn người khác, mình giỏi hơn người khác, nhưng không đúng. Cái giỏi của mình chưa chắc gì là mình hơn người khác, à, rồi cái biết của mình đó so với thời đại này, chứ sau vài năm nữa thì cái biết của mình nó là lỗi thời rồi, à, chúng ta thấy cái gì, cái dòng điện thoại của chúng ta đó nó ra liên tục, à, như là từ iPhone 2 mà giờ tới iPhone 10, iPhone 10 rồi, à, chuẩn bị ra iPhone 11 đó, chúng ta thấy nó nâng cấp liên tục, thì cái biết của chúng ta đó là cái biết quá khứ, à, thì cái biết của chúng ta đó nó không có đủ để chúng ta trấn áp phiền não, để chúng ta loại bỏ phiền não, à, chứ chúng ta đừng có tưởng là chúng ta cái biết cái giỏi của chúng ta là chúng ta ấy, không có, không phải đâu, à, mà chúng ta biết rằng á, cái sự trấn áp phiền não á, không phải là đơn giản, phải là một cái người hành giả chuyên tâm tu thiền miên mật chánh niệm liên tục thiền xuyên, à, với cái sự bén nhạy ghi nhận cái sự xảy đến, nó diễn ra như thế nào, nó đến và đi trong cái tình trạng chớp tắt, nó vô thường, đó là cái sự vô thường của danh và sắc, à, nó luôn luôn sanh diệt và nó luôn luôn biến đổi. Với một cái người luôn sống mà trong cái sự suy tư, cái sự suy nghĩ của tam tướng vô thường và vô ngã như vậy, thì chúng ta mới có cơ may, à, liễu tri được các cái vấn đề, còn không có cái sự suy tư, suy nghĩ, suy niệm như vậy thì chúng ta luôn luôn sống trong một cái tình trạng thân kiến tôi và của tôi. Nếu như vậy thì cái cơ hội nào cho mình làm cái công việc thiện nó rất là hiếm. Mà làm công việc thiện á, à, nhiều khi chúng ta còn so đo, chúng ta tính toán nữa kìa, chúng ta coi thử hả, cân đông đo đếm thiệt hơn trong đó nữa. Như vậy thì, à, cái việc chúng ta hưng tu các công đức, à, luôn luôn với một cái chủ ý là phải lìa bỏ danh sắc, lìa bỏ ngũ uẩn này, đừng có cái ham mộng, đừng có cái tham mộng là chúng ta du nhập vào cái cõi ta bà để tế độ chúng sanh, à, chúng ta không có cái cửa để làm việc đó đâu, chúng ta không có cái gan để làm cái việc đó, chúng ta không có cái đủ dục, cái trí, cái bi, cái dũng, cái từ tâm để làm những cái việc đó đâu nha, à, chứ chúng ta đừng có mà phát nguyện rồi cái này cái kia, à, nó rất là tào lao, à, nội mà đoạn tiệt các phiền não để mà chứng thánh không là gọi là thấy ông cố nội rồi, huống hồ gì mà trời ơi du nhập ta bà rồi tế độ quần sanh rồi không vào địa ngục rồi ai vào địa ngục rồi tế độ chúng sanh ở cõi này mà không có người mà xuống ở dưới là không có tu là không thành Phật, mà phát nguyện như vậy thì có nghĩa là anh chưa thành Phật, chúng sanh nó xuống ở dưới cõi, ở dưới đó đó, nhóc ở dưới nha. Mà chúng ta biết rằng mà chúng sanh mà nó chìm sâu ở trong cái năm dục đó là khỏi nói nha. Ai không thích ăn, ai không thích nghe ngửi nếm đụng sờ chạm, ai không thích mình ăn ngon mặc sướng, ai không thích mình đó hả, sợ chết á, ham sống sợ chết, ai mà khoái mình nhận cái đau khổ đâu, hằng hà sa số trên cái thế giới này như vậy thì chúng sanh nó ở địa ngục nhiều lắm. Thì cái ông đó ông không có thành Phật, mà ông không thành Phật thì lấy gì đi độ người ta nha, tào lao nha. Mình là đạo Phật, là đạo có cái trí tuệ, nên dùng cái trí tuệ để suy nghĩ, suy tư, suy tưởng nha, chứ đừng có ảo tưởng, ảo vọng nha, nha. Yếu đừng có ra gió nha. Cái thân của mình cái cổng được có 10 kg à, mà bày đặt dược le cổng cho 50 kg rồi hơi nó gãy xương sườn xương sống nha. Cố quá là quá cố nha. Chúng ta phải biết được cái vấn đề đó. Rồi, cái tiếp theo nữa là cái đường sanh tử luân hồi là một cái hành trình vạn lý. Hành lý ở trên vai của mình càng nhẹ, càng gọn chừng nào thì chúng ta càng dễ đi, đi nhanh, đi không biết mệt. Thì tu hành ở đây chính là bỏ bớt đi những cái gánh nặng thực sự nó không cần thiết. Chúng ta phải phân biệt được cái gì mình cần và cái gì mình thích. Nó khổ ở một cái chỗ là chúng ta dành quá nhiều thời gian, dành quá nhiều công sức, tiền bạc cho những cái mình thích. Chính vì những cái đó nó làm cho mình khổ rất là nhiều. Mình thích cái quần, thích cái áo, thích điện thoại, thích cái hệ xe, thích cái giống gì, thích tà la hết riết rồi chúng ta có cái danh hiệu là thích đủ thứ nha. Cái gì cũng thích hết, mà trong khi đó cái thích nó làm khổ mình nhiều hơn cái cần. Bởi vậy chúng ta sống trong cái ảo tưởng ảo vọng mà cứ tưởng ra là mình ngon, mình tưởng mình hay, mình tưởng mình giỏi, mình tưởng mình có trí tuệ, nhưng ai về đâu, nó đảo ngược hoàn toàn nha. Do mang cái tấm thân này, cái danh sắc này, cái ngũ quẩn này, nên mình phải có cái sự ăn nè, sự uống nè, sự tắm nè, sự giặt nè. Nội cái việc mà ăn uống tắm giặt không nó cũng đủ phiền rồi thưa quý vị. Ăn không là chúng ta phải mất cái thời gian, là bỏ bao nhiêu công sức thời gian đi làm để kiếm một cái số tiền để mua những cái thực phẩm, những cái thức ăn đó. Ai về cái thực phẩm và thức ăn đó nó cũng dơ, nó cũng bẩn, đem về phải chế biến rồi phải bảo quản rồi phải nêm nếm rồi đưa vô ở trong cái tấm thân này. Nó mệt không? Mà tưởng đâu cái tấm thân này nó sạch sẽ, đưa vô cái tấm thân này, đút vô trong miệng, ói ra là nậu cái thức ăn đó của mình không, mình không dám sờ, mình không dám đụng, rồi cái huống hồ gì cái thức ăn, cái đồ ăn của người khác nha. Đó là mới có ăn uống. Rồi có cái tấm thân này thì phải sao? Phải đi tắm. Không tắm thì nó dơ, ai chịu nổi, nó thúi ai chịu nổi. Mà nói cái tới cái chỗ này, cái tôi nhớ tới một chuyện nó rất là hay. Ngày xưa chúng tôi học thiền ở bên Thái, ở Chiang Mai á, ở Chiang Mai á, thì Hòa Thượng Ajahn Sufan á, trong đó có ở Thái người ta cho chúng ta vào có 4 tuần lễ miễn bắt bo, miễn visa. Thì ở trên đó thì Hòa Thượng Ajahn Sufan cho mình quán tưởng, giống như mới nãy chúng tôi nói đó. Thì cái tuần lễ cuối cùng đó Hòa Thượng không có cho mình tắm. Hòa Thượng nói là để mình quan sát cái thân thể trược nhòm gớm cái bản thân của chúng ta, không có tắm, không có rửa, để mình quán tưởng cái tấm thân này nó là một cái ổ bệnh tật, là một cái đống hôi thối, chứ không có thơm tho sạch sẽ gì trong đó hết. nó rất là hay về vấn đề đó nha. Không biết thì bây giờ Hòa Thượng còn áp dụng hay không, Cha Sùng Phàn còn không thì tôi không biết nha. Còn chỉ cái vấn đề này không thì tôi không biết, chứ mà ngày xưa chúng tôi học thì chúng tôi có học cái này. Thì chúng ta thấy nội nè, cái việc mà đi tắm đó, có người đó họ tắm nước lạnh họ không tắm được nước nóng, có người tắm nước nóng không tắm được nước lạnh. Nó phiền đủ thứ, tắm là phải có nước rồi phải có xà bông rồi phải có nhà tắm đủ thứ, mà tắm xong rồi phải đi giặt. Nội cái đồ của chúng ta không đó nghe, là chúng ta cảm thấy nó gớm rồi nghe, đồ của mình nó mặc ra đó nó đã gớm rồi, nhìn thấy nó ớn rồi, uống hồ gì mà sáng nào cũng ôm cho một thao, ôm cho một xô rồi đi giặt đồ. Rồi chưa nói tới cái đồ riêng của mỗi người nữa nha. Đừng để tôi nói mấy cái đồ đó ra, nó kỳ lắm. Đó thì nó gốm tới cỡ nào nha. Rồi nó đủ thứ cái phiền hết. Rồi nội chúng ta phải đi dọn dẹp nhà cửa, rồi chúng ta đi đổ những cái rác của chúng ta xài đó. Trời ơi nó mệt dữ lắm nha, nó phiền đủ thứ. Như vậy thì đối với một cái người có một cái sự nhận thức của những cái việc, những cái điều mà chúng tôi vừa kể đó, nó chính là một cái gánh nặng. Cái gánh nặng đó này nó triền miên. Nếu chúng ta không có việc ý thức, nhận thức được những cái vấn đề này thì chúng ta tiếp tục, chúng ta đầu tư, chúng ta lén lút, chúng ta vung xới, chúng ta trồng để đời sau kiếp khác chúng ta lên, chúng ta cũng y chang như vậy nữa mà thôi nha. Khi chúng ta hiểu được cái đời sống nó dễ sợ, nó phức tạp, nó mệt mỏi như vậy thì chúng ta mới tu tập, chúng ta mới lìa bỏ được cái danh sắc này mà thôi. Mà muốn lìa bỏ được cái danh sắc, cái tấm thân này, thì chúng ta phải nhàm chán với nó. Tại vì nó có những cái trường hợp như thế này nữa. Nếu lỡ chúng ta đó làm người, sanh làm người, còn lỡ mà chúng ta sanh xuống, chúng ta làm những con trùng, những con dế, những con mối, những con kiến thì sao? Cả đời chúng ta ghim sâu cấm chặt ở nơi đó, và cái cơ hội để mà chúng ta nó sanh lên để làm cõi người, cõi trời đó là nó vô cùng hiếm hoi. Nó gọi là một phần tỷ nha, chứ không phải là một phần ngàn, mà phải là một phần tỷ. Là nó cực khó. Như vậy thì còn ở trong mang cái thân nhân loại của chúng ta, còn mang cái thân người, thì chúng ta còn có cái cơ hội tu tập quân tu các công đức, làm những cái hạnh lành. Đừng có tối ngày đi để ý chỉ người khác, rồi so đo, rồi tính toán, rồi ích kỷ, rồi nhỏ mọn, rồi tùm lum cái thứ đó. Mà chúng ta biết rằng khi mà chúng ta chui xuống ở những cái nơi đó đó, rồi làm sao mà chúng ta chui lên? Chui xuống thì dễ, mà chui lên là nó khó vô cùng. Mà cơ hội nào để chúng ta chui lên thì chỉ có hậu báo nghiệp mà thôi. Thì trong đó thứ nhất nè là hiện báo nghiệp, là chúng ta cho quả ngay đời này. Mà muốn có cái quả ngay đời này thì chúng ta phải tu tập hoặc là cúng dường gì đó, hương tu các hạnh lành. Khi chúng ta gặp các bậc chánh đẳng chánh giác, bậc duyên giác là bích chi đó, các bậc thánh a la hán tứ tuệ phân tích lục thông, sau khi các ngài xả định mà nhập thiền diệt thọ tưởng định đó, cái công đức đó nó sẽ cho hiện báo nghiệp trong đời sống hiện tại. Cái thứ hai đó là sanh báo nghiệp, đó là cái đời kế tiếp nha. Sau khi chúng ta mất rồi, do cái nghiệp thiện đó nó sẽ cho chúng ta tái sanh ở cõi nào đó. Còn cái thứ ba là hậu báo nghiệp, khi mà chúng ta chết rồi mà chúng ta lỡ mà sanh xuống những cái con đường mà khổ, mà như những cái con vật mà con trùng con dế đó, ở những cái nơi ẩm thấp dơ giấy đó, chúng ta nhìn thấy mấy con chuột cống rồi chúng ta thấy nó dơ, mà lỡ đâu chúng ta đêm nay mà chúng ta chui xuống đó thì chỉ có trời mới biết nha, rồi có trời mới biết, rồi chỉ có trời mới cứu, chứ không ai cứu được chúng ta hết. Ngay cả cái đời sống này mà chúng ta không có huân tu, chúng ta không có tu tập, chúng ta không làm các cái hạnh lành, thì chúng ta chết rồi thì đừng có nói là do cái gì mà nó cứu chúng ta, làm công đức phước đức gì, cái chuyện đó nó rất là hiếm nha. Ngay cả sống đây mà chúng ta còn không có mở lòng đón gió muôn phương, chết đi rồi thì làm gì mà đón ông nội tôi nha. Cái chuyện đó là không có có rồi nha. Thì cái cơ hội nào, cái cơ hội là cái hậu báo nghiệp nó sẽ cho chúng ta đi lên à. Nếu chúng ta có tạo những cái nhân lành, những lành quả lành thì mới có. Còn mà chúng ta toàn là trồng cái thứ trời ơi đất hỡi, nào là trồng, nào là cái gì, trồng me, rồi trồng ba cái chùm ruột, trời ơi ăn vô rồi nó nổi nghe thôi, rồi tôi cũng đã chảy nước miếng mà tôi nghe nó thôi là tôi lạnh gái rồi nha. Thì muốn chết rồi, đừng có nói. Thì cái thứ tư, cái cuối cùng là vô hiệu nghiệp, là chúng ta có những cái nghiệp nào đó nó lâu quá, nó chưa có cơ hội sanh khởi, nó trổ, nhưng mà bây giờ chúng ta tái sanh lại những cái cảnh khổ như vậy thì làm sao nó sanh, nó trổ cho chúng ta đây. Nó bị cắt đứt, nó bị xen lẫn. Thì chúng ta biết rằng một người mà đã tái sanh ở những cái cảnh khổ như vậy đó, nó nhiều đời nhiều kiếp, nó tối tâm, nó mịt mù, nó u mê như vậy đó, mà lỡ có được cái công đức nào đó nó sanh lại làm người, thì cái con người đó nó khờ khờ, trời ơi, cái khả năng nó suy tư, nó có trí tuệ thì nó rất là hiếm, hiếm vô cùng. Nếu mà có dơ cơ duyên cái phước dữ lắm thì mới gặp được minh sư thiện hữu, rồi minh sư thiện hữu đó kèm cặp gọi là cầm tay chỉ việc á, thì mới có cơ hội, cơ may để mà gọi là phục hồi công lực. Còn không thì cái đó là chịu. Bởi vậy Phật lực, Phật trí thì vô hạn, Phật lực vô biên, nhưng không có độ cho những kẻ vô duyên là như thế nha. Như vậy Đức Phật này nói rằng muốn mà lìa bỏ được cái cuộc đời này, lìa bỏ được danh sách, thì trước tiên là chúng ta phải nhàm chán cái danh sách, mà nhàm chán như cái cách là chúng tôi vừa trình bày đó. Thì đi như vậy đó mới đi lại ngược với cái dòng nước chảy nha. Đi lại như vậy thì mới đi ngược lại cái vòng nước chảy. Thì khi mà làm được như vậy đó thì cái chỗ ấy nước xoáy dừng, chỗ ấy danh và sắc được đoạn diệt không dư. Đó là cái bài kinh nước chảy. Rồi chúng ta đi bài kinh kế tiếp là bài kinh giàu lớn. Bài kinh giàu lớn là ở đây là giống gì? Sắc đế lị giàu lớn, tài sản quốc độ lớn, luôn luôn ganh tị nhau, hưởng dục không biết ngán. Giữa người sống dao động, trôi theo dòng tái sanh, ai bỏ tật và ái, không dao động giữa đời. Đó là cái vị thiên tử Đức Thế Tôn ngài nói, vị xuất gia bỏ nhà, bỏ con, gia súc thân, bỏ tham và bỏ sân, và từ bỏ vô minh, bậc lậu tận la hán, không dao động giữa đời. Thì bài kinh này ý nói rằng những cái người nhà giàu có những cái tài sản ở trong một cái quốc độ lớn thì luôn luôn hưởng dục, chìm sâu trong dục, nếu không thì cũng đấu đá lẫn nhau do những cái thói quen, do cái sự ganh tị, cái sự ganh ghét của người này và người kia. Thì ở đây chúng ta thấy có cái chữ nè, tập, cái chữ tập đó là cái chữ ganh tị, chính là cái sự ganh tị. tập và ái đó, ai bỏ tập và ái đó, ái ở đây chính là thích. À, ai mà bỏ được những cái thói quen hưởng thụ ở trong năm dục, hưởng thụ trong các cái dục lạc, à, và bỏ được cái tánh ganh tị đối với những người khác, thì chính là những cái người không dao động giữa đời. Đó chính là cái sự giải thoát trong cái sự suy nghĩ suy tư của người này. À, là người không hướng tới cái sự hưởng thụ, không còn có những cái thói quen, không còn có những cái thói xấu, không còn những cái lối mòn. À, hưởng thụ ở đây á, là cái sự tìm kiếm cái này cái kia cho bản thân của mình thì được, nhưng đối với người khác thì chúng ta nhìn, chúng ta ngó, rồi chúng ta ghét, ghen ghét với họ. À, Đức Thế Tôn Ngài chỉ, Ngài điều chỉnh cái lối suy tư, cái lối suy nghĩ của các vị thiên tử này lại là phải lìa bỏ hết tất cả các cái sở hữu vật chất cũng như tình cảm, và bỏ luôn những cái gánh nặng về tâm linh tinh thần như là tham sân si, à, vô minh, bỏ luôn là như vậy. À, thì khi mà bỏ luôn những cái vấn đề này thì mới là một cái bậc lậu tận. À, à, như vậy thì chỉ có cái bậc lậu tận mới làm được những cái điều này. Ở đây nè, chúng ta thấy có cái chữ bỏ con, bỏ gia súc đó, à, là chúng ta phải bỏ luôn, à, tất cả những cái sở hữu vật chất tình cảm. Ừ. À, thì vật chất tình cảm ở trong đó gồm có cả con cả, vợ chồng, con cái, bà con, thân quyến, ở đây có gia súc. Thì chúng ta biết rằng cái thời Ấn Độ ngày xưa đó, gia súc là con bò, con trâu đó, mà theo người Việt Nam của chúng ta đó, nói là con trâu, con bò là cái đầu cơ nghiệp. À, con bò, con trâu đó, ở cái thời đó, con trâu, con bò lúc đó đó, là bò là để nuôi kéo, à, để làm lụng, à, để cày xới, rồi còn có sữa để mà uống, rồi thậm chí phân bò để trồng trọt, rồi làm, tại vì người Ấn Độ ngày xưa người ta hay làm cái phân đất đó, thậm chí phân bò cũng được nhào trộn vào cái đất đó để trét lên cái bờ tường của mình, rồi thậm chí cho tới bây giờ phân bò là một cái chất đốt, à, đối với người ta, à, coi như là tất tần tật, à, những cái con trâu, rồi những con bò, những con cừu đó là những cái vật dụng, à, à, đó là cái tài sản của người ta. À, thì ở đây cái câu này phải nói là bỏ hết, à, bỏ hết tất cả, mà chúng ta bỏ không được. Chúng ta bỏ cái nhỏ nhưng mà chúng ta không có bỏ cái lớn được. Ừ. Chúng ta bỏ cái này nhưng mà chúng ta bắt cái kia, à, chúng ta thấy cái này nó không bằng cái kia nên chúng ta bỏ, à, bỏ cái nhỏ chúng ta ôm cái lớn, chứ chúng ta nói là chúng ta từ bỏ. Chúng ta học đạo, hiểu đạo, à, chúng ta học Phật, hiểu Phật, thương Phật, kính Phật, lại Phật, ngày nào cũng chìm sâu trong kinh điển, nhưng mà đứng trước tất cả các vụ việc, đáng lẽ những cái việc gì đó đáng lẽ như vậy thì chúng ta nên nhìn một cái nhìn, không nên dính mắc bất cứ vào cái gì. Thì đằng này chúng ta lại, à, tôi thấy cái vụ tùm lum tùm bà sằng hồi bữa hổm tới giờ đó, chúng ta lên trên đó chúng ta cào cấu trên bàn phím để chúng ta phô trương cái sự hiểu biết của chúng ta ra, để chúng ta chứng tỏ tôi, của tôi là người hiểu Phật pháp, à, để làm gì? Để phe cái của mình ra, rồi để làm gì? Rồi để tranh cãi, rồi từ đó sân si bắt đầu nó nổ ra. Ừ. Đứng trước những cái vấn đề đó thì Đức Thế Tôn Ngài nói rằng tất cả những từ các bậc xuất gia cho các bậc tại gia, nếu gặp nhau không trao đổi về Phật pháp thì thôi, còn không chúng ta hãy giữ im lặng chánh niệm và thiền định nha. Ừ. chứ không có phải là ngồi tới ông tám bà bảy à, ngồi tới kể kể chuyện cô tư cô tám này rồi cái bắt đầu hễ mà mình ngồi với nhau là thế nào cũng có chuyện. Phong phú của mình là nó luôn luôn là như vậy, ngồi thế là moi móc à, từ cái này à, tới cái kia, cho dù họ có giấu, họ có cất kỹ cỡ nào, mình cũng cố gắng mình moi, mình bới, mình đào nó lên cho bằng được à, để mình phơi ra ánh sáng. Mặc dù người ta có giấu bao nhiêu năm đi nữa, mình cũng đem ra à, mình trình bày ra à, thì cái thứ nhất là mình làm phiền cho mình, cái thứ hai là mình làm phiền tới người khác. Thì mình coi lại cái tu của mình như vậy có đúng hay không, có đi đúng chánh pháp hay không nha. Rồi đó là cái bài kinh thứ hai. Rồi cái bài kinh thứ ba là bài kinh bốn bánh xe. Bốn bánh xe chính cửa đầy ế hệ lụy tham chìm đắm trong bùn nhơ. Ôi thưa bậc đại hùng, sanh thú người như vậy tương lai sẽ thế nào? Đức Thế Tôn này nói: cắt hỷ và buộc ràng dục tham và tà ác, ái căn được đoạn tận, sanh thú sẽ như vậy. Cái bốn bánh xe ở đây á, à, là ám chỉ cho tứ đại oai nghi à, đi đứng nằm ngồi à, bốn cái oai nghi là tứ đại oai nghi đó, đi đứng nằm ngồi. Rồi à, tiếp theo nữa à, tiếp theo à, chính cửa ở đây là nói đến chính cái khiếu ở đây là chúng ta gồm là chính cái khiếu, hay được gọi là chính cái cửa à, chính cái cửa này là nói rõ hơn là chính cái ống cống à, gồm có hai con mắt, hai cái lỗ tai, hai cái lỗ mũi, cái miệng, đại tiện và tiểu tiện nữa là chính. Hai con mắt là chính, là hai cái ống cống, nó xả những cái gì ra đó thì tự mọi người biết. Hai cái lỗ tai nó cũng xả cho một đống ra nha. Hai cái lỗ mũi nó cũng xả cho một đống ra nha. Cái miệng của chúng ta mà không đánh răng nha, sáng sớm nha, nó thúi mụ nội cũng thấy nữa à. Mà có những người họ nói vậy nè, sáng sớm mà cái nói cái này cái tôi nhớ tới anh chị. Có những người họ nói gì chứ, cái miệng của mình mà không có đánh răng á nha, à, sáng sớm đó mà mình cắn ai nhiều khi cũng phải, tôi nghe người ta nói thôi chứ tôi không biết nha, tại vì đó giờ tôi chưa gặp, nhiều khi cũng có phát điên nữa đó à, cái miệng của mình nó giữ thần dữ lắm nha. Cái nước miếng mà mỗi sớm sớm đó chưa bấy đó thì nó giữ thần dữ lắm. Rồi cái hai cái đó là đại và tiểu, đó cũng chính là hai cái cửa, hai cái ống cống. Như vậy thì rốt cuộc cái cơ thể của chúng ta chẳng qua là những cái ống cống để chúng ta hàng ngày chúng ta dung nạp nó vào một cái ống cống, chúng ta ăn, chúng ta ngốn, chúng ta dậm, chúng ta thồn vô, chúng ta nuôi dưỡng cái thân mấy chục kg, chúng ta tìm những cái món ngon, những cái thức uống bổ, rồi cung cấp năng lượng energy đó cho chúng ta nhiều vô để làm gì, để rồi chúng ta thải qua chính cái cửa này nha. Mà chính cái cửa này là nó làm cho cơ thể chúng ta nó dơ bẩn, nó hôi tanh, nó gớm ghiếc tới cái cỡ nào à. Như vậy thì với một cái tấm thân, một cái hình hài nhân loại đầy bất tịnh như vậy à, thì ông thiên tử này nè, ông nói gì nè à, ông nói rồi. Một cái thân như vậy thì chìm đắm trong bùn nhơ. Ôi thưa bậc đại hùng, sanh thú người như vậy thì tương lai sẽ thế nào? Một con người mà sống trong một cái hình hài nhân loại, nó đầy bất tịnh, nó đầy cái sự ô uế, đầy cái sự bẩn thỉu như vậy, thì cuộc đời con biết nó sẽ đi đâu, về đâu. À, khi bên trong lẫn bên ngoài nó đều dơ bẩn như nhau. À, và chẳng lẽ cuộc đời của con nó cũng chỉ là như thế. À, ăn để rồi sống, sống để rồi ăn, rồi sống qua ngày, chờ qua đời hay sao? À, và con muốn dẹp nó, con muốn bỏ nó thì con phải làm như thế nào? À, con phải làm như thế nào đây? Ừ. Đức Phật này nói muốn hết khổ thì phải làm sao? Phải cắt hỉ và buộc ràng dục tham và tà ác, ái căn được đoạn tận, sanh thú sẽ như vậy. Ừ. Thì Ngài nói là muốn mà hết khổ thì trước tiên chúng ta phải lìa bỏ cái danh sách này. Mà muốn lìa bỏ được cái danh sách này thì chúng ta phải nhàm chán được chúng. À, mà muốn nhàm chán được chúng thì chúng ta như mới hồi nãy chúng tôi nói, nội cái việc ăn uống tắm giặt không thôi là nó cũng đã làm chúng ta phiền bao nhiêu thứ rồi nha. Rồi đã làm cái thân nhân loại này mà nó làm một cái gánh nặng cho bao nhiêu việc. Rồi tiếp nữa, lỡ đâu chúng ta tái sanh vào những cái cõi giới sa đọa, làm những con trùng, những con dế, những con mối, những con kiến nó li ti như vậy thì cơ hội chúng ta nó sanh thiên cỡ nào đấy thưa quý vị. Cơ hội làm người, làm sanh được làm người là muôn trùng viễn xứ, không bao giờ có cái điểm đầu để ngôi lên nha. Thì như vậy khi mà chúng ta quan sát như vậy đó, chúng ta giờ chúng ta chê những con gián, những con thằn lằn, những cái con mũi, những cái con gì mà nó dơ bẩn, nó nằm ở trong ống cống, nó nằm trong kẹt, trong nằm cái lavabo, chúng ta nhìn thấy chúng ta gớm. Nhưng mà sau khi cái đêm nay chúng ta nhắm mắt rồi thì chúng ta đi xuống đó hay không thì chỉ có trời biết, đất biết, chứ không ai biết nha. Ừ, bởi vậy nên à, khi một người mà có cái sự quán tưởng, có sự suy xét, suy tưởng cái đời sống nhân loại nó như vậy thì chúng ta mới có cái cơ hội để chúng ta tu tập được. À, và chính như vậy thì chúng ta mới có cơ hội hành trì tâm học giới định và tuệ. Giới định tuệ này nó chẳng qua nó là một cái tên gọi của bát chánh đạo mà thôi. À, à, như hôm bữa tôi nói rồi, à, chánh kiến, chánh tư duy là giới. À, à, à xin lỗi, là tuệ, lộn. À, hồi bữa chúng tôi có rồi, bây giờ chúng tôi có nói rồi quý vị, à, chúng ta phải tự kiếm nha, chứ không có nói nữa đó. Rồi chúng ta thông qua cái con đường tu tập tứ niệm xứ để hiểu rõ về bốn đế. À, đó là một cái phận sự của một cái người học Phật, một người tu Phật, một người kính Phật, một người thương Phật, một người lạy Phật. Nếu chúng ta kêu chúng ta là người đệ tử của Phật thì chúng ta phải làm được những cái vấn đề đó, chúng ta hiểu được vấn đề đó. Còn ngoài ra chúng ta không phải là một người học trò của Phật nha. Mà hiểu về tứ đế là chúng ta phải hiểu rằng mọi cái sự hiện hữu ở đời này nó chính là khổ đế nha. À, là chúng ta phải luôn luôn hiểu về khổ đế. À, và mà chúng ta biết rằng á, khổ đế đó nó là cái nguyên nhân dẫn đến tập đế, mà đạo đế nó đưa tới, nó dẫn tới diệt đế. Ừ. À, khổ đế thì nó tạo ra tập đế, mà đạo đế là nó dẫn đến diệt đế. Ừ. Thì khi mà chúng ta hiểu rõ về bốn đế như vậy, à, thì chúng ta thấy rằng dù chúng ta sanh về ở cái cảnh giới nào đi nữa, thì cảnh giới nào, dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, thì nó cũng đều nằm trên cái chảo lửa. Cho dù nằm ở trên cái đầu chảo hay cái đít chảo hay cái giữa chảo thì chúng ta cũng nằm trên một cái chảo lửa, chảo dầu mà thôi nha. Như vậy thì chúng ta thấy khổ, như vậy thì chúng ta không nên có cái sự đầu tư vào dục giới, sắc giới hay vào vô sắc giới. Ở đâu nó cũng chỉ là khổ mà thôi. Tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái bối cảnh mà cái nỗi khổ nó khác nhau. À, chứ ở đâu có mặt hiện hữu nó cũng chỉ là khổ mà thôi nha. Người giàu cũng khổ, người nghèo cũng khổ, cái nào cũng khổ, mỗi cái khổ nó có một cái đặc điểm riêng, không ai giống ai nha. Mà cái khổ đó chúng ta phải hiểu trên ba cái khía cạnh, đó là khổ khổ, phải khổ và hạnh khổ. Thì khổ khổ ở đây là cái sự có mặt, những gì khiến cho thân và tâm của chúng ta khó chịu. Thì chính cái điểm này mà cuộc đời họ nói là cuộc đời là biển khổ, là cái điểm này. Mà qua được biển khổ là chúng ta qua đời mất cha nó rồi nha. Cái thứ hai là hoại khổ, là cái sự vắng mặt những gì khiến cho chúng ta hạnh phúc. Chúng ta đang hạnh phúc mà chúng ta bị vắng mặt cái đó đi là nó làm cho chúng ta khổ, đó chính là cái sự hoại khổ. Chúng ta đang ngồi ở trong máy lạnh mà ai dè nó bị cúp điện, thế là một hơi nó hết hơi lạnh rồi thì nó nóng, muộn nổi cũng thấy. Đó là cái sự vắng mặt đó làm cho chúng ta không có được cái sự hạnh phúc, khiến cho ta khổ, đó chính là hoại khổ. Và cái khổ thứ ba là cái hành khổ, là tất cả những cái điều kiện, cái sự hiện hữu phụ thuộc vào nó để nó có mặt ở đời này, đó chính là cái hành khổ. Với một cái sự hiện hữu nó buồn da diết, nó cô tịch, nó quạnh hiu, nó hiu quạnh, nó trống vắng, nó chán chường như vậy, thì con không biết làm gì và con không biết sẽ đi về đâu. Đó là cái lời của ông Thiên Tử khi bạch đến Đức Thế Tôn, trình bày những cái lời, cái suy nghĩ của mình đến với Đức Tôn, Đức Thế Tôn. Thì chúng ta thấy rằng trong vòng sinh tử luân hồi này, chúng ta còn đầu tư xây dựng cái sự hiện hữu, cái sự có mặt của mình ở đời bằng cách qua ba khía cạnh, đó là tham sân si. Và cứ cái sự tái sinh tử luân hồi đời này kiếp khác, nó nhạt nhẽo, nó cô quạnh, nó buồn hiu, nó trống vắng như vậy thì nó rất là mệt mỏi. Sự luân hồi chẳng qua là cái sự lặp đi lặp lại nhiều lần buồn tẻ, vô vị, tẻ nhạt mà thôi. Do cái nghiệp dục giới cho nên khiến chúng ta phải có mặt ở cái cõi dục. Nên khi mà có mặt ở dục, cõi dục rồi, chúng ta lại thích trong cái sự ăn uống. Mà do có cái sự ăn uống thì chúng ta phải có đói, có khát, thì chúng ta ăn nó mới ngon chứ. Chúng ta ăn nó mới ngon. Rồi nó cứ như vậy, nó lặp đi lặp lại hoài, cho tới một ngày chúng ta đầy đủ cái cơ duyên, cái nhân duyên, thì chúng ta chứng được các cách tầng thiền, sắc giới hay vô sắc giới, để rồi chúng ta sanh về ở trên đó nữa. Chúng ta không còn nhàm, chúng ta không còn ham thích trong cái năm trần, đó là thích trong cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng nữa. Và chúng ta thích tu thiền và sống hưởng lạc ở trong đó. Rồi sao? Nhiều triệu năm rồi chúng ta cũng chui lại ở cái cõi dục này. Chúng ta lại vẫn tiếp tục con đường xưa em đi, dù có dăng dây chì thì em vẫn bước đi. Con đường xưa thân ái, chỉ có vậy mà thôi. Chỉ có cái sự lặp đi lặp lại tẻ nhạt buồn chán. Thì nếu mà có cái cách nhìn rốt ráo, lìa bỏ danh sắc, lìa bỏ ngũ uẩn, hướng tới cái sự chấm dứt, sự đoạn tuyệt tất cả cái sự tái sanh, không còn cái sự sanh dù bất cứ một cái hình thức vi tế nhỏ nhen nào đi nữa, thì với cái sự đó thì chúng ta mới nhàm chán, chúng ta mới tu tập rốt ráo được. Còn không thì khó lắm nha. Có người thì thích chồng, có người thì thích con, thích tiền tài, danh vọng, chức tước, đủ thứ trên đời trời đất hết nha. Khó lắm. Bởi vậy nên từng ngày chúng ta hãy cố gắng tu tập, hưng tu các công đức để bồi dưỡng các ba la mật. Mỗi ngày chúng ta cố gắng, chúng ta bỏ một tí, một tí, một tí. Thì từ từ chúng ta sẽ bỏ được những cái đó. Cái nhỏ mà chúng ta bỏ không được thì làm gì chúng ta bỏ được cái lớn. Chúng ta nguyện chúng ta làm Phật à, nào là Bồ Tát giới rồi đủ thứ trên đời trời đất hết, mà nổi có cái việc chút xíu mà chúng ta làm không được thì làm gì mà à, có cái tâm đại bi, đại trí, đại hùng, đại lực được, hiếm lắm nha. Bởi vậy nên cái vòng sanh tử luân hồi của chúng ta nó luôn luôn bất tiền à, nó kéo dài mãi không trôi, nó không có hồi chấm dứt, chính là như vậy. Rồi, đến đây là hết bài kinh. Chào mọi người. Chúc mọi người ngủ. Thank you.